Thư Linh Ký, chương 209, Quy 7 Bổn Thảo chương 208, Mô Phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 7 Bổn Thảo chương 208, Mô Phỏng Editor, Luna Uông trong hư không, mực quang dâng trào, có bức họa cuộn tròn đón gió phiêu đãng. Phẫn nộ đến mức tận cùng, Vô Tôn Lão Tổ ngược lại thu liễm tức giận, vẻ mặt nghiêm nghị thu song trường về, hướng phía bức họa cuộn tròn cung kính quỳ gối, ngay sau đó cẩm bào trắng thuần lay động, cao giọng ngâm sướng nói. Bồ đào mỹ tiểu dạ quang bôi, dục ẩm tì bà mã thượng thôi, tí ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi. Chờ một chút, đây là tình huống gì? Nhạc Ngũ Âm không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, vốn cho là vị Vô Tôn Lão Tổ này muốn mở lớn, nhưng trong nháy mắt dĩ nhiên thấy hắn bắt đầu ngâm thơ, hơn nữa đến thần thái khí chất đều cùng quân thượng. Chậm đã, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Nhạc Ngũ Âm không khỏi hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt cổ quái quay đầu. Quân thượng, vị Vô Tôn Lão Tổ này chẳng lẽ cũng dự định. Ngô, Cố Thất Tuyệt lúc này thực sự có chút kinh ngạc, mang theo vài phần khen ngợi nhìn Vô Tôn Lão Tổ một cái. Thực sự rất tốt a, năng lực tự học xuất sắc như vậy sao? Phốc, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được phun, đừng làm rộn, bây giờ là thời gian thảo luận năng lực tự học sao? Thế nhưng quả thật không tệ a, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Chỉ dựa vào một bức họa cuộn tròn là có thể tự học thành tài. Cho nên, Ngũ Âm nữ quan, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên không nói gì, Luna đang quánh nhau đột nhiên bị so sánh, ức chết thiệt sự. Ở trong sát na này, khi Vô Tôn Lão Tổ ngâm sướng xong bài thơ này, mực quang vô cùng chợt dường như chiều dâng sóng lớn, lấy chỗ hắn làm hạch tâm, cấp tốc khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Kỳ quái là, mực quang mênh mông cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, dĩ nhiên có chứa hương khí bồ đào mỹ tửu nồng nặc, hơn nữa còn là cái loại rượu ngon thuần chính nhất, để người chỉ người một cái, đã hôn nhiên dục túy. Giờ khắc này, mấy trăm danh ma tu ở gần nhất đầu tiên bị mực chiều rượu này khí bao phủ, chỉ trong nháy mắt bọn họ đỏ khắp mặt, thân hình lay động đến mắt đều trở nên mông lung, có mấy ma tu tửu lượng yếu trực tiếp say mềm ngã sấp xuống. Mục Trừng Khẩu ngốc a, Nhạc Ngũ Âm thấy đều mắt choáng váng. Làm sao có thể, Vô Tôn Lão Tổ dĩ nhiên học được thần thông của quân thượng ngươi. Cho nên nói, năng lực tự học của hắn rất giỏi a, Cố Thất Tuyệt rất tán dương nâng cằm, nhìn mực chiều mùi rượu cuộn trào mãnh liệt mà đến. Ai còn quản cái này, Nhạc Ngũ Âm nhanh chóng bắt hắn lại. Quân thượng, nếu là chiêu số của ngươi, vậy ngươi nhất định có thể hóa giải. Không thể, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Ai, Nhạc Ngũ Âm kinh ngạc, sau đó, ngay vẻ mặt kinh ngạc của nàng, chiều dâng mùi rượu cuộn trào mãnh liệt mà đến, đã hoàn toàn nuốt chửng nàng và tôn đoá Cố Thất Tuyệt vào bên trong. Cũng không có thương tổn trên thân thể, thế nhưng trong chớp nhoáng này, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên choáng váng đầu hoa mắt, tiếu dung trắng noãn như ngọc trở nên đỏ như lửa, cước bộ cũng loạng choạng, phảng phất tùy thời cũng sẽ té xỉu. Cũng may tuy rằng nàng dâng lên cảm giác say, nhưng vẫn thôi động linh khí, miễn cưỡng cản đáng, vẫn duy trì vài phần lý trí, mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói. Nhưng, đây rõ ràng là chiêu số của quân thượng ngươi, vì sao ngươi không thể? Bởi vì, bức họa mặc dù là ta, nhưng từng bị hắn luyện chế rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thất Tuyệt cũng hơi có chút men say, nhưng bởi vì trước đây bình thường uống rượu ngâm thơ, nên tốt hơn Nhạc Ngũ Âm nhiều. Trẻ nhỏ dễ dậy a, sau khi hắn có được bức họa này, nhất định là mỗi ngày cung kính bái kiến, chăm chú tìm hiểu ý thơ trong đó. Cho nên, kinh lịch mấy trăm năm sau, hắn rốt cục đem thần hồn và bài thơ này liên hệ tới. Như vậy cũng được, Ngũ Âm nữ quan, ngươi phải cố gắng a, ngươi còn là ta tự mình dạy nữa. Được rồi, nói mấy câu, men say của mấy người bọn hắn càng thêm rõ ràng, bình thường đều không uống rượu, tôn đoá càng say huân huân loạng choạng, thoạt nhìn tùy thời cũng sẽ say ngã ngủ. Ta không được, Nhạc Ngũ Âm tại trong chiều mực mùi rượu, trong ánh sáng của đôi mắt nhìn người đều là hai hình ảnh. Quân thượng, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Biện pháp, Cố Thất Tuyệt có chút men say đỡ cái chán. Biện pháp chính là, ầm trở về, ai, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên tỉnh rượu, xả hồ hồ mở to hai mắt. No vô tao, com, không cần trả lời, ngay trong nháy mắt này, đón mực chiều mùi rượu gào thét mà đến, Cố Thất Tuyệt mượn cảm giác say, thản nhiên trường thân mà đứng, hơi mang theo men say đi ra trước. Trong mực chiều mùi rượu, hắn xúc động ngửa đầu nhìn phía hư không, mực quang tràn ngập quanh thân, nhìn Vô Tôn Lão Tổ đang ở trên cao nhìn xuống, cao giọng ngâm sướng nói. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tì bà mã thượng thôi, tí ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi. Trong sát na, mực chiều chiêu mùi rượu đang cuộn trào mãnh liệt mà đến chỗ hắn, chợt bị kiềm hãm ở trên hư không, ngay sau đó ầm ầm cuốn cuồng bạo vọt tới phía Vô Tôn Lão Tổ. Cái gì, trong hư không Vô Tôn Lão Tổ cảm thấy kinh ngạc, làm sao có thể, vì sao ngươi cũng biết. Căn bản không còn kịp suy tư nữa, mực chiều mùi rượu sớm đã gào thét tới, mấy trăm danh huyết bào ma tu bị mực chiều đánh trúng, nhất thời cảm giác say lên não lắc lư, mực chiều mùi rượu vẫn đang dư thế không giảm, trong nháy liền nuốt chửng vô tôn lão tổ vào trong đó. Chỉ trong nháy mắt vô tôn lão tổ cũng dâng men say, rồi lại không khỏi vừa sợ vừa giận. Buồn cười, ngươi thằng nhãi này vì sao cũng biết, chờ một chút, lẽ nào ngươi đánh cắp pháp môn thần thông của bổn tôn? Cũng không có, cô Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời, dùng lời của bác mà nói, bổn quân mới là bản chính. Cái gì là bản chính, vô tôn lão tổ hoàn toàn không thể hiểu được cái từ này, nhưng mắt thấy mực chiều mùi rượu còn đang cuộn trào mãnh liệt mà đến, bất chấp suy nghĩ nhiều, cuống quýt cao giọng ngâm sướng nói. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi, tí ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi. Ầm ầm một tiếng, mực chiều chiêu mùi rượu trào mãnh liệt mà đến chỗ cuộn, lại đình trệ trên không, ngay sau đó cuốn đến lần hai, nhấc lên mùi rượu cuồng bạo, bỗng nhiên cuốn tới phía Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được hoa dung thất sắc, thần tình của Cố Thất Tuyệt không thay đổi chút nào, bước ra phía trước hơi ngửa đầu, cao giọng ngâm sướng nói. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi, tí ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi. Thơ thành ý đạt ở trong sát na này, mực chiều mùi rượu vừa đến trước mặt hắn, ngừng ở trên hư không rất kỳ quái, sau đó lại ầm ầm một tiếng, lần thứ hai vọt tới phía vô tôn lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buồn cười, vô tôn lão tổ phẫn nộ đến cả người run, cơ hồ là gầm thét cao giọng ngâm sướng nói. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ầm tỳ bà mã thượng. Như vậy cũng được, như vậy cũng được a, Nhạc Ngũ Âm đã chết lặng cứ như vậy trợn mắt hốc mồm đứng ở đó, nhìn hai bên như lúc đi học vậy đọc đi đọc lại một bài thơ cũng không biết đổi bài khác sao. Sau đó, ma chiều mùi rượu đáng thương, giữa hai người bọn hắn, tới lui lui lăn qua lăn lại, phòng chừng nếu ma chiều mùi rượu tự có ý thức lúc này đều có thể phun. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ầm tỳ bà mã thượng thôi. No vô tao, com ầm, ma chiều mùi rượu ầm tới rồi. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ầm tỳ bà mã thượng thôi. Ầm, ma chiều mùi rượu ầm qua đó. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ầm tỳ bà mã thượng thôi. Rầm rầm rầm, ma chiều mùi rượu như đi vòng vèo, ầm qua ầm lại ầm qua ầm lại. Cho nên nói, chúng ta bây giờ phải làm gì? Nhạc Ngũ Âm và Tôn Đóa hai mặt nhìn nhau, mấy trăm danh huyết bào ma tu đối diện cũng mục trừng khẩu ngốc, đột nhiên cảm thấy hình như chỉ cần cật dưa xem cuộc vui là được. Chết tiệt hỗn trướng chết tiệt. Giờ khắc này, vô tôn lão tổ phẫn nộ đến vẻ mặt nữ khúc cơ hồ là thiêu đốt thần hồn, ở trên hư không bộc phát ra tất cả linh lực dường như sấm sét nổ vang giận dữ hết. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi, tí ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi. Hầu như ở đồng thời Cố Thất Tuyệt thản nhiên ngửa đầu nhìn trời cũng ở trong gió mát sau giờ ngọ mạn điều tư lý ngâm sướng nói. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi, tí ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi. Ma chiều mùi rượu, đột nhiên đình trệ toàn bộ ngũ hoang ma thành, đột nhiên trong nháy mắt này, rơi vào trong yên tĩnh quỷ dị. Xảy ra chuyện gì? Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt ngẩng đầu, đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Trực giác của ta nói cho ta biết tốt nhất hiện tại. Lời còn chưa dứt mực chiều mùi rượu đình trệ chợt tăng vọt gấp mấy trăm lần, như biển gầm, sóng dữ nhấc lên cao tới mấy trăm trượng ngập trời, cuồng bão nuốt chửng toàn bộ ngũ hoang ma thành, không có bất cứ người nào có thể may mắn tránh khỏi. Cực kỳ lâu sau, đợi được mực chiều mùi rượu dần dần tiêu tán, toàn bộ ngũ hoang ma thành hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người rơi vào mê man say rượu, chỉ có tiếng ngáy và lời say mơ hồ không rõ còn phiêu lãng theo gió trong không khí. Trong chiến trận, vô tôn lão tổ nằm ở đầu phố, vẻ mặt đỏ bừng ngáy khò khò, bên kia Cố Thất Tuyệt đồng dạng dựa vào tường, tùy ý huân nhiên an tĩnh đi vào giấc ngủ. Cách đó không xa, mấy trăm danh ma tu sớm đã thành say nằm trên đá trên đường phố, hai bên trái phải còn có một tôn đoá dù cho ngủ đều mặc chữ áo giáp, về phần Nhạc Ngũ Âm. Ân cô nương này ở dưới ánh mặt trời màu vàng, nằm ở giữa phế tích còn xả hồ hồ trở mình, trên gò má phấn nộn tràn đầy ửng đỏ, một lát sau, bẹp bẹp miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Chớ đoạt, linh thạch đều là của ngân gia. Cách chương.